Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không làm được. Anh rất tốt, chỉ là cô nông cạn không biết. Cô căn bản không xứng có được người đàn ông như thế. Chắc chắn sẽ kịp, chỉ thấy anh ấy xem em còn quan trọng hơn tính mạng mình. Người đàn ông đối với em như thế không nên bị cô phụ. Một câu, anh ấy xem em còn quan trọng hơn tính mạng mình, khảm sâu vào lòng cô đến tận xương tủy. Hôm nay em sẽ xuất viện, cô thì thảo tự nói. Vậy hôm nay nói luôn đi, y tá Hà vội vàng tiếp lời. Cô ngẩng đầu lên quyết định. Chị Hà, em có thể cầu xin chị một việc được không? Cứ nói, em cứ nói đi. Đối phương liên tục gật đầu. Giúp em giao cái này cho anh ấy, nói với anh ấy em sẽ đứng ở cửa bệnh viện chờ anh ấy, nếu bọn họ vẫn còn một tia cứu vãn. Giao sợi dây chuyền mang ý nghĩa sâu xa, cô đánh cược với tương lai của bọn họ. Nếu anh nhận, vậy chứng tỏ anh vẫn còn yêu cô. Nếu không nhận, vậy cô sẽ chết tâm. Chúc phúc cho anh. Anh biết buổi chiều 3 giờ cô sẽ làm thủ tục xuất viện. Từ lúc 3 giờ đúng, cô đã bắt đầu chờ. 1 giờ trôi qua, anh không xuất hiện. Thực quá rõ ràng, không phải sao? Anh mắc bỏ tương lai của cả hai. Có lẽ hiện tại đối với anh mà nói, tương lai đã được lên kế hoạch hoàn hảo rồi. Mà trong kế hoạch ấy không hề có cô. Từng có chứ. Tương lai của anh từng tràn đầy hết thảy đều là cô. Là chính cô tự tay phá hỏng. Xứng đáng. Đây là gieo nhân nào gặt quả nấy. Cô cười, nước mắt chảy trong lòng chua xót. 4:30, đủ lâu. Cô còn muốn tiếp tục chờ đợi. 1:30 đồng hồ, đi tản bộ quanh bệnh viện nửa vòng còn đủ. Huống chi đi từ văn phòng làm việc của anh ra tới cửa. À, Tâm Ảnh, xin lỗi, anh tới trễ. Người nên đến không đến, người không nên đến lại thở hồng hộc xuất hiện trước mặt cô. Anh tới đây làm gì? Cô uể oải. Thiếu Quang Khải thở phì phò. Em giận sao? Anh không phải cố ý bắt em chờ lâu như vậy, vì tự nhiên có khách hàng đột xuất. Anh ta nói gì cô hoàn toàn không nghe vào tai. Anh ta ôm lấy cô đặt ngồi vào trong xe. Cô cũng mặc kệ anh ta. Có thể chết lặng một chút chắc sẽ thoải mái hơn. Bác sĩ Nhậm, phiền cô đem báo cáo hội nghị y học lần trước đến cho tôi nhé. Dạ. Tìm 3 phút, ok. Bác sĩ Nhậm, tôi có chuyện. Y tá Hà lại muốn nói lần nữa. Nếu là việc tư thì chờ tôi xong việc rồi nói sau. Anh không buồn ngẩng đầu. Dạ. Lúc này đây, đợi nửa tiếng, giúp cô chờ đợi được tới lúc anh khép bản báo cáo lại. Bác sĩ Nhậm mà. Bệnh án của bệnh nhân Vương phòng 318 đâu, tôi xem một chút. Dạ. Tìm tiếp tục, vẫn 3 phút. Nhưng chị không dám nghĩ xem bệnh án tốn của anh bao nhiêu thời gian. Thêm vài bệnh án nữa, đã qua 1 giờ đồng hồ, lương Tâm Ảnh đã khóc lóc rời đi rồi cũng nên. Nhìn cô y tá cứ thập thò đứng ngồi không yên, anh ngẩng đầu liếc ngang qua chị một cái. Muốn đi vệ sinh thì cứ đi, tôi không có việc gì nhờ cô nữa. So với đi vệ sinh còn thảm hại hơn. Nín đi tiểu tệ nhất, bất quá chỉ có vỡ bàng quang mà thôi, chứ làm hỏng nhân duyên của người ta thì suy bại ba đời. Bác sĩ Nhầm, anh thật sự không thể nghe sao? Chuyện gì? Lương Tâm Ảnh cô ấy. Tôi biết cô ấy hôm nay xuất viện. Tôi định nói là bệnh án này không đầy đủ phần phía trước đâu. Y tá Hà muốn nôn ra máu, lại đi tìm bệnh án, lần này tìm mất 10 phút. Nếu anh lại vùi đầu vào đó nữa, chắc nửa tiếng sau mới xem xong. Quyết định không từ bỏ nữa, chỉ lại hít vào một hơi, dồn sức nói cho hết. Anh ngay cả nghe cũng không dám nghe, căn bản là dùng công việc để che lấp suy nghĩ của mình. Anh rốt cuộc buông tài liệu, bất đắc dĩ ngẩng đầu. Tôi đã gọi điện cho bạn trai cô ấy tới đón rồi. Không sao đâu, cô cần trương cái gì? Chị tức muốn điên lên. Được, là tại anh không chịu nghe, anh sẽ phải hối hận. Lần này cô lạnh lùng xoay người bước đi. Chờ đã. Nhậm Mộ Vũ gọi chị. Cuối cùng là chuyện gì? Cô ấy muốn tôi đưa cái này cho anh, nói cô ấy sẽ chờ anh ở cửa bệnh viện. Vừa thấy sợi dây chuyền trong tay y tá Hà, anh nhảy dựng lên, sắc mặt đại biến. Sao cô không nói sớm? Tôi đã định nói từ mấy trăm năm trước rồi kìa. Cô... đáng chết. Chụp lấy sợi dây chuyền, anh bay nhanh xông ra ngoài, ấn thang máy như điên. Không đủ kiên nhẫn chờ nó lết đến tầng 13, anh chuyển qua cầu thang bộ, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình chạy vội xuống tầng 1. Thở chưa đến 3 giây lại chạy đuổi ra cửa chính. Nhưng mà nghênh đón anh là cảnh cô tựa vào lòng người khác, ngồi lên xe rời đi. Vẫn là đã muộn sao? Anh tựa vào cửa thở dốc, thống khổ nhắm mắt lại. Sự lựa chọn của cô vẫn không phải là anh ư? Vậy cô đem sợi dây chuyền đưa lại cho anh là có ý tứ gì? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net